Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 874, đuổi sát khí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thánh khí trường kiếm bị sát khí nơi xâm nhiễm, Lưu Kiệt thời gian đầu tiên thúc dục khởi hàng ma kiếm uy mãnh. Màu bạc trắng thân kiếm thứ thời khắc này thả ra màu vàng kim hào quang. Cùng màu máu sát khí lẫn nhau làm tranh đấu. Địch ngăn cản màu máu sát khí lại lần nữa cậy thế hình thức. Ván này hàng ma kiếm là Lưu Kiệt từ Đại Tông Sư nơi đó lấy được. Bản thân đối với hết thầy tà ác năng lượng thì có nhất định khắc chế. Cần ở chỗ này khắc tới ngăn cản huyết sắc này sát khí lại là ở thích hợp bất quá. Khi thấy Trương Thác cầm ra máu sát kiếm một khắc kia, Lưu Kiệt trong lòng đã có dùng hàng ma kiếm đối phó huyết sát kiếm ý tưởng. Làm sao có thể, sát khí vẫn còn ở tiến về trước. Ý tưởng có thể nói là đặc biệt tốt đẹp, nhưng là trên thực tế thường thường cho người đón đầu nhất kích. Lưu Kiệt mặc dù giờ phút này toàn lực thúc dục hàng ma kiếm vận chuyển ngăn chặn trước cái này cổ quỷ dị màu máu sát khí, nhưng ước chừng cũng chỉ là hóa giải sát khí ở trên thân kiếm tốc độ đi tới. Kinh ngạc hơn, một tia huyết sắc sát khí lại là thông qua trường kiếm trực tiếp chạm tới Lưu Kiệt trên tay. Khóe mắt tựa hồ thoáng qua phía trước Trương Thác quỷ dị vẻ tươi cười. Một khắc sau trong vận động Lưu Kiệt trực tiếp cứng ngắc ở tại chỗ. Vậy bị Trương Thác huy kích mà đến cái này một cổ huyết sắc sát khí. Giờ phút này lại là toàn bộ tiến vào trong cơ thể hắn. Cái này trước nhất chạm được Lưu Kiệt bàn tay sát khí tựa hồ là cho phía sau nồng đậm sát khí bắc. Một cây cầu lương tựa như cùng bàn tay tạo thành ngay tức thì. Nguyên bản phụ ở trên thân kiếm tất cả màu máu sát khí lấy mắt thường không thể phát giác quỷ gì. Tốc độ xông vào Lưu Kiệt trong cơ thể, tốc độ nhanh căn bản để cho Lưu Kiệt không có ở đây phản ứng. Sát khí vào cơ thể, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy một cổ cuồng bạo năng lượng vọt vào mình tĩnh mạch. Giống như đem một quả lựu đạn đưa vào mình trong cơ thể vậy. Tùy tiêu địch cũng có thể xanh phá tĩnh mạch để cho hắn toàn thân tĩnh mạch tan vỡ mà chết. Thức hải thời gian đầu tiên điều động ra hàng loạt linh năng năng lượng phúc đáp trên người mỗi một. Cái tĩnh mạch mỗi một xó xỉnh, Lưu Kiệt tâm thần vậy vào thời khắc này hoàn toàn nội thi. Cho không được có nửa điểm lơ là, màu máu sát khí tại kinh mạch bên trong nhanh chóng vận chuyển. Không tới nửa phút thời gian liền đã đạt tới tay phải cánh tay vị trí. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục du tẩu. Không ngừng và Lưu Kiệt điều động linh năng năng lượng đụng chạm. Không tốt, đây là muốn chạy thẳng tới tim ta đi. Lưu Kiệt thầm kêu một tiếng không tốt. Cảm ứng được cổ sát khí kia vận hành phương hướng cũng đã rõ ràng liền Trương Thác ý đồ. Phân ra một tia chú ý hướng phía trước đầu đi. Thấy là cùng dạng chỗ Vu Tĩnh chỉ dưới trạng thái Trương Thác. Thời khắc này Trương Thác như cũ tay cầm huyết sát trường kiếm đứng ở phía trước. Không biết tại sao ở hắn không nhúc nhích đồng thời cũng không có hướng mình phát động dậy công kích. Vốn là quỷ dị huyết sát kiếm trên giờ phút này hiển hiện ra từng đạo quỷ dị màu đỏ như máu đường vân. Do chuôi kiếm hướng mũi kiếm vị trí không ngừng phát triển trước. Thấy cảnh tượng như vậy, Lưu Kiệt liền rõ ràng Trương Thác giờ phút này là cái gì không đúng hắn ra tay. Trương Thác là ở thông qua thúc dục huyết sát kiếm phương thức tới khống chế đã tiến vào trong cơ. Thể hắn cái này một cổ sát khí. Màu máu đường vân tốc độ đi tới vào lúc này tại Lưu Kiệt trong cơ thể màu máu sát khí tốc độ đạt. Tới quỷ dị nhất trí tính trọng hợp. Thấy tình cảnh như thế. Lưu Kiệt hơn nữa xác nhận hắn ý tưởng. Lưu Kiệt xong rồi, sát khí vào cơ thể. Đang ăn khách sắc đường vân đến huyết sát kiếm chóp đỉnh thời điểm. Chính là hắn tim nổ tung một khắc kia. Và Trương Thác so sánh. Chúng ta vẫn là ít đi cái này một phần cay độc à. Giờ phút này phát sinh hết thảy giống vậy bị. chung quanh đã thối lui mọi người thấy. Khi thấy màu máu sát khí tiến vào Lưu Kiệt trong cơ thể một khắc kia, thân ở chuyện bên ngoài phụ trách trông coi quản trạch thần quản trạch Vũ hai huynh đệ khóe miệng đã lộ ra nụ cười sáng lạng. Lưu Khả Hân lên tiếng hướng về phía bên cạnh mặt mày nói: huyết sát kiếm lấy sát khí làm chất dẫn, tiến có thể công địch mạnh, lui có thể hóa khí là nhận. Cương Nhu gom lại, người bình thường chi chú ý tới nó và vũ khí chính diện ngạnh cương một mặt, thường thường bỏ quên phần này sát khí mềm hóa một mặt. Như vậy phương thức công kích mới là kinh khủng hơn. Lưu Khả Hân đối với huyết sát kiếm đặc tính cùng với Trương Thác tựa hồ rất liền hiểu rõ. Lúc này nói liên tục, hai cong mày liễu đã nhíu lại, tầm mắt phong tỏa đang chiến đấu Trương Thác và Lưu Kiệt trên mình. Màu máu sát khí vào cơ thể, hai người đồng bạn giờ phút này lại bị quản trạch thần quản trạch Vũ hai huynh đệ vững vàng trông chừng ở không thể làm ra bất kỳ trợ giúp. Ở nàng nhìn lại, chàng thượng Lưu Kiệt đã bại bởi Trương Thác, hơn nữa thua được triệt đề, căn bản không có phân nửa hy vọng. Sát khí đến Lưu Kiệt tim một khắc kia, chính là Lưu Kiệt ngày rỗ. Ngoặc kép, đối mặt sư tỷ Lưu Khả Hân giảng dài, một bên mặt mày trên mặt lộ vẻ được có chút do dự bất định. Lau một cái quấn quýt ngưng trọng thần sắc xuất hiện ở mặt nàng lên. Nếu quả thật xem sư tỷ nói, như vậy giờ phút này đã trúng chiêu Lưu Kiệt nơi phải đối mặt kết cục không thể nghi ngờ là một cái triệt triệt để tử cục. Có lẽ hắn đồng bạn Phục Thiên Ma Nhân giờ phút này xuất thủ cứu giúp ngăn cản đang khống chế. Sát khí tay cầm huyết sát kiếm Trương Thác còn có thể, nhưng hai người bây giờ căn bản không có bất kỳ cơ hội. Nếu như nói trong cơ thể Kinh Lạc là một cái xa lộ phụ trách chuyển vận huyết dịch cùng với liên tục không ngừng linh năng năng lượng nói, như vậy giờ phút này một cổ sát khí càng giống như là đột nhiên xông vào quốc lộ hai đài trang giáp. Xe thể thao, có lực tàn phá đồng thời tốc độ lại là sắp đến không tưởng tượng nổi. Thế cục đối với Lưu Kiệt tới nói một chút tử lâm vào hoàn cảnh xấu tình huống trong tới, hoặc giả nói là lâm vào một cái phải giết cục diện. Duy nhất đáng may mắn chính là cái này một cổ sát khí cũng không có xông phá kinh mạch ý nghĩa. Tựa hồ là đem tất cả lực tàn phá cũng thì cho thân thể con người bên trong trọng yếu nhất tim. Hoặc giả là bởi vì Lưu Kiệt thời gian đầu tiên điều động dạy linh năng bảo vệ kinh mạch duyên cớ, rồi mới miễn cưỡng ngăn cản liền sát khí trong tồn lưu năng lượng kinh khủng. Lưu Kiệt trên mặt như cũ một bộ bình tĩnh mặt mũi, nhưng giờ phút này trạng thái trong cơ thể cũng không như biểu hiện trên mặt như vậy bình tĩnh. Sát khí vào cơ thể, một đường sông ngang đánh thẳng do tay phải chậm rãi lên rời. Lưu Kiệt lại lần nữa điều động dậy hàng loạt linh năng năng lượng, lúc này mới đem màu máu sát khí miễn cưỡng tổ chức ở tay phải cánh tay vị trí, ngăn cản hắn lại lần nữa hướng thân thể trọng yếu nhất nửa người trên tiến về trước. Mà vậy ngay ngắn một cái chỉ phong tỏa sát khí tay phải cánh tay, vào thời khắc này lại toàn bộ phơi bày ra nhàn nhạt màu đỏ như máu. Giống nhau sát khí bản thân như vậy màu sắc, không được, được nghĩ biện pháp mau sớm đem sát khí này hóa giải được mới được. Cảm nhận được sát khí tràn ngập cánh tay phải, tràn ngập bành trướng cảm giác, tựa hồ tùy thời cũng có thể xông phá kinh mạch không an định cảm, Lưu Kiệt quyết định thật nhanh, lấy hàng loạt linh năng hướng trong kinh mạch màu máu sát khí phản nhào qua, định lấy linh năng hóa giải được cái này cổ hung ác hơi thở. Linh năng năng lượng điều động, ngay tức thì tại màu máu sát khí tiếp xúc, trong kinh mạch hai cổ bất đồng năng lượng tiếp xúc, nhưng ở ngay tức thì lại bắn ngược trở về. Linh năng chỉ có thể ngăn cản sát khí tiến lên bước chân, căn bản không có biện pháp đem hoàn toàn hóa giải. Buông tha chống cự đi, coi như ngươi có thể trở ngăn cản sát khí tiến về trước, cũng bất quá là kế hoãn binh, sớm muộn cũng sẽ công vào tim ngươi. đang phía trước truyền tới Trương Thác cười lạnh một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tuiencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.